Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hệ Thống. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tập 33, Chuyện Xuyên Không, Ngược Về Thời Minh. Trước khi vào nghe chuyện thì cũng rất mong quý vị và các bạn bớt chút thời gian để có thể bấm nút đăng ký kênh Kiếm Hệ Thống, cũng như là cho Đình Duy xin một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết tập truyện. Quý vị và các bạn cũng có thể donate ủng hộ kênh, động viên Đình Duy theo số tài khoản được ghi ở phần mô tả. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập 33, Ngược Về Thời Minh. Nhưng lần này Trương Phủ Bảo thấy anh trai mình nghiêm mặt mắng nàng không biết điều. Chuyện này xưa nay chưa từng xảy ra nên Trương Phủ Bảo cũng phát hoảng không dám nói bậy bạ nữa. Xe đến trước phủ Thành Quốc Công, sớm đã có người chạy đi báo tin trước. Trương Ngạn Thạc là cháu ngoại của Thành Quốc Công, tuy hắn là quốc sư nhưng lại dùng thân phận thân thích đến viếng thăm. Không có lý bề trên lại ra ngay tiếp, nên lão cử hai người anh họ của hắn là Chu Hạ Nghĩa và Chu Hạ Lễ làm đại diện ra đón. Thành Quốc Công càng già càng dẻo dai, nên tuổi tác con cái chênh lệch nhau rất nhiều. Người lớn nhất cũng đã 60, còn đứa nhỏ nhất chỉ mới 14. Con gái gả cho Trương Thiên Sư, năm nay mới vừa 33. Hai vị biểu ca nghênh tiếp huynh muội Thiên Sư và phủ. Vừa đi vòng qua bức bình phong, đã thấy một người đàn ông mặt mày đỏ au, nồng nặc mùi rượu. Được người dìu thất tha thất thểu bước ra, suýt nữa đâm sầm vào người Trương Ngạn Thạc. Chu Hạ Nghĩa cho mày hỏi người đàn ông chạc 30 đang dìu gã say đó. Lục ca, Tiết huynh lại uống say nữa à? Vị Lục ca à một tiếng rồi cười nói. Lúc nào y về mà chẳng say, không cần lo đâu, ta sẽ đưa y về. Nhìn thấy huynh muội Trương Ngạn Thạc bận đạo bào, biết là biểu đệ và biểu muội vừa tới, y bèn tươi cười. Huynh đưa vị bằng hữu này về phủ, biểu đệ biểu muội hãy lên chính sảnh, ra ra đang chờ gặp hai người đó. Trương Ngạn Thạc chắp tay mỉm cười, đưa mắt tiễn hai người bọn họ. Trương Phủ Bảo đưa tay vào chậu hoa cạnh bờ tường ngắt một đóa hoa to bằng cái chén lên người, rồi hỏi. Biểu ca, ông ngoại là võ tướng nên những người mà các huynh kết giao cũng đều thật là hào sảng đó. Mỗi lần bạn bè các người đến phủ đều uống đến say bí tỉ như vậy sao? Chu Hạ Lễ bật cười đáp. Tiết huynh không phải là võ tướng mà là tiến sĩ đầu giáp, năm hoàng trị thứ 6, là một đại tài tử. Đầu giáp tức là đệ nhất giáp, là tiến sĩ sau khi thi đình chia ra làm 3 loại. Là đệ nhất giáp, nhị giáp, tam giáp. Đệ nhất giáp chỉ có 3 người, Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa, được gọi là tam khôi. Chu Hạ Lễ vừa nói vừa lắc đầu một cách bất đắc dĩ. Đoạn thở dài nói, chỉ là từ dạo cưới Ninh Thanh công chúa, làm đô uy phò mã. Thà nồi. Thôi, không nhắc đến chuyện này nữa, vào thôi. Huynh muội Trương Ngạn Thạc kinh ngạc nhìn nhau rồi nối gót bọn họ đi vào trong. Dương Lăng vào đến Đông Noãn Các. Cốc Đại Dụng tinh mắt vừa thấy y đến, vội vàng cười hành hạch ra đón. Dương đại nhân đến rồi, hoàng thượng đang chờ đại nhân đó, nhanh lên nhanh lên. Cái chủ ý để Dương Lăng tham dự kinh diên là do lão đưa ra. Quả nhiên, hôm nay Dương Lăng đã làm cho một đám quan văn rúng động, khiến cho hoàng thượng chính đức khoái chí, mặt mày tươi rói. Đương nhiên lão cũng hết sức phấn khởi, mình cũng được thơm lây vậy. Chính đức vừa thấy Dương Lăng, khuôn mặt anh tuấn liền đỏ bừng hào hứng, y hồ hởi. Dương thị độc, đến đây, ban cho ngồi. Hôm nay trẫm thực là vui. Thấy mấy lão giả ngày thường như một đám ruồi nhặng bâu trước mặt trẫm, nay lại không nói được một câu nào. Thực sự khiến trẫm mắc cười gần chết. Lần này trẫm muốn thăng quan cho khanh, ta xem còn ai dám phản đối. Dương Lăng mỉm cười làm lễ với hoàng thượng rồi đáp. Nhờ ông phúc của hoàng thượng, vi thần cũng chỉ là may mắn vừa đài mà thôi. Hoàng thượng yêu mến vi thần ghi khắc trong lòng. Nhưng thần trẻ tuổi, kiến thức hạn hẹp, nếu cứ thăng bừa làm công khanh của lục bộ, quả thực sẽ như trò đùa. Chỉ dựa vào một hội kinh diên thôi, các đại thần sẽ không chịu phục. Cho dù là thần tiếp nhận đi chăng nữa, cũng không dám khẳng định mình càng đáng nổi trách nhiệm này. Y vừa mới nói xong, chẳng những Chính Đức mà cả Cốc Đại Dụng, Mã Vinh Thành và Lưu Cần, ba người hầu bên cạnh Chính Đức cũng sững người. Lưu Cần dẫu gì cũng đọc qua ra ba quyển sách, mùa vàng lên tiếng khuyên nhủ. Cam La 12 tuổi đã được bái làm thượng khanh, sao Dương đại nhân không thể làm thượng thư bộ hình chứ? Có đương kim hoàng thượng hộ giá cho đại nhân, chỉ mấy quan văn phản đối thì có gì mà phải sợ. Cày cuốc ôn luyện cả đêm, thực sự Dương Lăng đã thu được không ít tiến bộ về tri thức lịch sử này. Biết câu chuyện về Cam La bái tướng, y thầm nhủ. Cam La 12 tuổi được bái thượng khanh à? Y 12 tuổi bị chém đầu thì có. Ông đưa ví dụ này ra, khiến ta không thoải mái chút nào. Nhưng lại có thuyết Cam La bị giết trong một vụ biến loạn cung đình. Đối với những việc được tùy tiện tấn phong làm thượng khanh, Dương Lăng vẫn lo lắng. Hôm nay thấy rõ thái độ của văn võ bá quan trên triều, y càng kiên quyết giữ vững ý mình.

Chẳng ngờ hoàng đế Trinh Đức đã sớm quên bén chuyện phái y đi điều đình việc nhà của công chúa. Vừa thấy y liền hào hứng nói ra kế hoạch điên rồ của mình. Dương Lăng nghe xong lập tức ngây ra như phỗng. Y đờ người ra một hồi lâu, nhìn bốn người Lưu Cẩn đang đỏ mắt vì hâm mộ, lại thấy thiên tử Trinh Đức mũi hất lên trời, bèn lấy làm kinh ngạc. Hoàng thượng muốn vi thần thành lập nội tập sự sường sao? Không phải nội tập sự sường trước nay vẫn luôn do ti nội quan đảm nhiệm ư? Trinh Đức cười nói, không hẳn, chẳng qua đúng là vào thời kỳ tĩnh nạn, nội quan đã dốc ra nhiều sức cho Vĩnh Nhạc đại đế, cho nên đông sường mới do nội quan nắm giữ. Vì vậy về sau khi thiết lập tiếp tây sường cũng theo lẽ đó mà để nội quan nhậm chức sường đốc. Nhưng chấm lại muốn thay đổi cách làm, ngoài mọi dự liệu, như vậy mới có thể xuất thần nhập hóa, chiến thắng bất ngờ. Hắn đắc ý, nếu như nội sường của chấm lại cử nội quan làm sường đốc, vậy chẳng phải sẽ vẫn quy về dưới sự cai quản của Vương Nhạc ư? Hiện tại Cẩm Y Vệ là ngoại thần thân quân, được giám sát bởi đông sường của ti lễ giám, mà tây sường thuộc ti lễ giám lại giám sát đông sường. Này chấm lại điều ngoại thần thiết lập nội sường giám sát ti lễ giám, như thế sẽ liền mạch không chút sơ hở, cho nên nhất thiết phải dùng ngoại thần. Chấm tin tưởng nhất là Khanh, đương nhiên sẽ để Khanh làm. Khanh không muốn làm thượng thư bộ hình, chấm đã phê chuẩn, cho nên việc này không cho phép khước từ nữa. Dương Lăng khổ sở nói, nhưng mà thần thật sự không có kinh nghiệm gì cả. Y nghĩ bụng, mặc dù những kẻ đứng đầu hai xưởng một vệ mà không có được cái chết yên lành thực ra không nhiều, nhưng thanh danh vệ xưởng thực sự không được tốt đẹp cho lắm. Hơn nữa Cẩm Y Vệ kết hợp với đông xưởng hết lòng nâng đỡ mình như vậy chính là sợ mất đi thánh quyến, giờ đang tốt lành mình lại thoát ly khỏi bọn họ, tự lập môn hộ. Trương Tú và Phạm Đình liệu có chịu ngậm bồ hòn làm ngọt không? Trinh Đức lại không nghĩ như vậy. Y nói, chấm làm hoàng thượng cũng chưa có kinh nghiệm, Khanh xem chấm chẳng phải đã làm rất tốt ư? Còn chấm chống lưng cho Khanh, Khanh còn sợ gì chứ? Dương Lăng hít một hơi, xấu hổ nói, vậy chẳng ai hoàng thượng muốn thần thiết lập nội trường ở nơi nào? Nhân lực đó lấy từ đâu ra? Xây dựng nha môn phủ đệ, bố trí phòng hốc, mua gì cũng phải có bạc đúng không? Bộ hộ chỉ bỏ ra sao? Chức trách chủ yếu của nội tập sường là gì? Chính Đức nghe thế thì ngẩn ra, một lúc sau mới nói, Việc này cũng phải hỏi chấm sao? Nơi trốn thì Khanh tự lựa lấy cho mình, nhân lực thì Khanh tự tuyển chọn, bạc thì... Hoàng đế Chính Đức nghĩ ngợi một chút, dường như có chút nhức đầu. Khanh thử nghĩ xem có thể lấy bạc từ đâu rồi nói cho chấm nghe. Chấm chuẩn tấu được. Còn về phần chức trách, điều chủ yếu chính là thay chấm trông coi hai xưởng một vệ. Còn cái khác, à phải rồi. Bạc, quyền giám thuế của ti lễ giám nhất định phải thu hồi lại. Hoàng đế Chính Đức lại nghiêm túc nghĩ ngợi một lát rồi nhún vai. Chấm tạm thời chỉ nghĩ ra bấy nhiêu. Nếu Khanh nghĩ ra được gì thêm thì hãy nói với chấm. Dương Lăng trố mắt nhìn Chính Đức một hồi lâu rồi mới thưa. Vậy không phải là vi thần phải tham dự chủ trì đại hôn của hoàng thượng sao? Hay là đợi sau đại hôn hay xúc tiến có được không? Bằng không vi thần sẽ không cách nào có thể phân chia thời gian được. Chính Đức cười. Chuyện này được thôi. Thế thì sau đại hôn của trẫm hãy tuyên bố thành lập nội sưởng vậy. Trước hết Khanh hãy đến bộ lễ. Nghe nói quy củ của bọn họ rất là nhiều. Khanh là sứ thần thiên tử do trẫm đích thân tuyển chọn. Chớ là mất mặt trẫm đấy. Dương Lăng đành phải đáp ứng. Dạ, vi thần tuân chỉ. Y vừa mới rời khỏi cung Cản Thanh được mấy bước, Lưu Cẩn đã đuổi theo sau lưng. Vừa đuổi đến nơi liền vội kêu lên, Dương đại nhân, thiết lập nội sưởng là việc vô cùng trọng đại, sao ngài không sốt sáng vậy? Nếu để hai sưởng một vệ biết được, nói không chừng họ sẽ ngấm ngầm thầm gầy bánh xe đó, chuyện này phải nên nắm chắc mới được. Trinh Đức đã mở miệng rồi, nói rõ nội sưởng sẽ giám sát thái giám hai sưởng đông tây, cho nên kiên quyết không dùng thái giám. Lưu Cẩn cũng đã hết hy vọng. May mắn thay vị sưởng đốc nội sưởng tân nhiệm này lại là huynh đệ tốt của lão. Không cá thì tép tôm cũng tốt, dù sao cũng hơn là để người ngoài làm. Cho nên khi trông thấy bộ dạng thờ ơ hờ hững của y thì lão rất là đỗi sốt ruột. Dương Lăng thấy hoàng đế Chính Đức này làm việc bộp trà bộp chộp, sớm nắng chiều mưa, trong đầu còn mong sau lễ đại hôn thì hắn sẽ quên đi ảo tưởng về việc thiết lập nội sưởng. Cho nên một lần nữa được thì cứ lần nữa. Còn việc phòng bị hai sưởng một vệ đơn giản là chuyện đùa. Việc này sao có thể sánh được với việc hoàng trị bí mật mở ra tây sưởng có ti lễ giám phối hợp, là dùng ngựa mã giám làm nòng cốt, thuyên chuyển tinh anh mà xây nên, cho nên mới có thể che giấu được nhất thời. Trong khi mình, cần người thì chẳng có người, cần tiền thì không có một xu, cần chỗ thì không có chỗ, một chút cơ sở cũng không có, chỉ cần bên này vừa khởi động. Tin tức được giữ kín nhất định sẽ lập tức truyền đến tai hai sưởng một vệ. Thay vì giấu giếm khiến cho bọn họ nghi kỵ, chỉ bằng đến lúc mở ra cứ công khai cho bọn họ có thời gian chuẩn bị. Dừng lặng nghĩ đến đây, trong lòng chợt máy động, nổi lên một ý nghĩ. Nòng cốt của Cẩm Y Vệ là thân quân Cẩm Y năm đó. Lịch sử của đông sưởng lâu đời, nha sai và bộ đầu phần lớn được chiêu nạp từ dân gian. Tây sưởng thì lại lấy ngự mã giám làm cơ sở, Nếu quả thực muốn thành lập nội sưởng, vậy 500 tân quân của Thần Cơ Doanh, thậm chí là toàn bộ nhân mã của Tả Tiêu Quân mà mình đích thân mang ra. Vừa nghĩ đến đây, Dương Lăng trong lòng tràn ngập hưng phấn. Vốn còn bù tịt chẳng biết phải làm sao, bây giờ ngược lại y đã hạ quyết tâm. Nếu lấy thân quân của mình làm thành viên nòng cốt, thì cả nhân thủ lẫn địa bàn đều đã có cả. Nói là thành lập chẳng qua chỉ là treo biển hợp thức hóa thôi. Chẳng phải Hoàng thượng đã nói là cần người nào thì cho người ấy sao? Hoàng Kỳ Dận, huyện thừa Kê Minh, thiên hộ Ngô Kiệt, cầm y vệ trước giờ vẫn không được tỏa ý. Những người này đều là quan lại có kinh nghiệm phong phú, nhưng mà quan trường lận đận. Nếu lôi kéo bọn họ vào, bọn họ có bày mưu bạch kế, chẳng phải mình sẽ có thể tiếp tục bon chen sao? Nghĩ đến đây, Dương Lăng hớn hở vỗ vai Lưu Cẩn. Lần đầu tiên thấy y có động tác thân mật như vậy, Lưu Cẩn sững người ra, lại nghe Dương Lăng mỉm cười nói. Lưu Công Công quan tâm đến Dương Mỗ, Dương Mỗ trong lòng biết rõ, có điều việc này có giấu cũng sẽ không giấu nổi. Vậy cứ để tự nhiên cho bọn họ biết đi. Có ý chỉ của Thánh Thượng, còn ai dám gây phiền toái sao? Lúc này Dương Lăng đột nhiên cảm thấy trong lòng thoải mái, thầm nghĩ nếu Hoàng Thượng khăng khăng muốn mở nội sường, không bằng tung tin này ra trước, lấy tĩnh chế động, xem thử phản ứng của hai sưởng một vệ. Và lại mình chủ trừ không hành động, thế nào cũng khiến cho bọn họ nghĩ năng lực của mình có hạn, chầy chật tính toán tổ chức. Cho dù thực sự có người nổi lòng kiêng kỵ, ắt cũng sẽ vì thế mà đâm ra xem thường. Khi đó, chấp nhoáng thành lập nội sường, những trở ngại ngầm nhất định sẽ giảm đến mức tối thiểu. Vì thế Dương Lăng gạt bỏ tâm sự, hết sức phấn khởi chạy đến bộ lễ làm người chủ trì hôn lễ. Lưu Cần vẫn đứng ngây ra ở đó thật lâu, chưa tỉnh. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 33 của Ngược Về Thời Minh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 34.